Cực phẩm cuồng thiếu, chương 423, nhổ tận gốc cản tịnh giết tuyệt. Góc truyện audio.com, gào gừ, sáng sớm, một tiếng sói tru đánh vỡ Đông Hải bay lượn sơn trang yên tĩnh. Diệp Phàm chỗ ở ngôi biệt thự kia trong đại viện, tiểu lang như cùng đi thường Diệp Phàm ở thì như thế. Nằm ở đó khối truyền vào tinh khí ngọc thạch bên cạnh. Ngửa mặt lên trời sói chu, cùng Diệp Phàm ở thì không giống chính là, tiểu lang gào thét bên trong không có hưng phấn, có chỉ là tưởng niệm, đối với Diệp Phàm tưởng niệm, bởi vì cái kia phân tưởng niệm, tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, dù là Diệp Phàm cũng không ở trong sơn trang, nhưng là tiểu lang mỗi ngày buổi tối đều sẽ đúng lúc nằm nhòi ngọc thạch bên. Sáng sớm ngày thứ hai lại sẽ đúng lúc đứng dậy sói chu. Tất cả những thứ này, liền dường như Diệp Phàm ở thì như thế, nhưng kỳ thực rồi lại không giống nhau. Tiểu lang, theo tiểu lang sói chu tiêu tan, tư đồ Nhược Thủy xuất hiện ở cửa biệt thự, hướng về phía tiểu lang vẫy vẫy tay. Ô tiểu lang kêu rên một tiếng, phờ phạc mà hướng đi tư đồ Nhược Thủy, kém xa đã từng như vậy hưng phấn lao nhanh. Tiểu lang, ngươi muốn đại ca ca sao? Chờ tiểu lang đến gần sau. Tư đồ Nhược Thủy ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu lang đen bóng bộ lông. Nhược Nhược hỏi, tiểu lang làm như có thể nghe hiểu tư đồ Nhược Thủy giống như vậy. Dùng sức mà đốt đầu sói, đáp lại tư đồ Nhược Thủy. Ai, tư đồ Nhược Thủy thấy thế, xoa xoa tiểu lang đầu, sâu kín thở dài. Tiểu lang, ngươi biết không, đại ca ca hắn gặp phải phiền phức, tiểu lang không rõ vì sao. Nhưng có thể cảm nhận được tư đồ Nhược Thủy lo âu và thất lạc. Lập tức dùng đầu lưỡi liếm tư đồ Nhược Thủy bàn tay. Nỗ lực dành cho tư đồ Nhược Thủy an ủi. Sở tỷ tỷ nói đại ca ca không có việc gì. Nhưng là ta cùng Vũ Hinh Tả đều rất lo lắng hắn. Cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Tư đồ Nhược Thủy nói. Không nhịn được đưa mắt tìm đến phía bầu trời phương xa. Vẻ mặt có chút thương cảm, còn có Lưu Ly tỷ, nàng từ khi sau khi rời đi, liền không hề tin tức. Hả, đang khi nói chuyện, tư đồ Nhược Thủy đột nhiên tâm thần cảm ứng được Tô Vũ Hinh đang hướng biệt thự lướt tới. Lập tức từ tưởng niệm, thương cảm bên trong trở lại hiện thực, sờ sờ tiểu lang đầu, nói, Vũ Hinh tả lại đây, chúng ta cùng đi nghênh nàng đi. Không cho phép nàng đã biết được đại ca ca tin tức đây. Dứt tiếng, tư đồ Nhược Thủy mang theo tiểu lang đi ra biệt thự đại viện. Nhìn thấy Tô Vũ Hinh đâm đầu đi tới, lập tức tiến lên nghênh tiếp, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vũ Hinh tả, có đại ca ca tin tức sao? Vẫn không có, Tô Vũ Hinh lắc lắc đầu, vẻ mặt cùng tư đồ Nhược Thủy trước giống nhau như đúc. Vô cùng lo lắng, bởi vì lo lắng. Đêm qua nàng trằn trọc trở mình khó có thể ngủ, mà lại không cách nào tĩnh tâm tu luyện, vốn định dự định sớm tới tìm tiểu lang giải sầu. Nhưng không nghĩ tới tư đồ Nhược Thủy đi tới một bước. Internet lại truyền ra đại ca ca giết chết Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu chủ nhiệm tin tức. Đại ca ca có thể hay không bị Viêm Hoàng người của tổ chức bắt đi? Tư đồ Nhược Thủy được sự giúp đỡ của Diệp Phàm trở thành tiên thiên nhập môn cảnh thuật sĩ. Bao nhiêu hiểu rõ một chút liên quan với tu luyện giới tin tức. Biết Viêm Hoàng tổ chức là quản lý hoa hạ hết thảy tu luyện giả cơ cấu. Hẳn là không, Tô Vũ Hinh hơi làm trầm ngâm, lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng. Nếu là Diệp Phàm thật sự bị Viêm Hoàng người của tổ chức bắt đi. Như vậy nên truyền ra tin tức. Nhưng mà tuy rằng phán đoán ra Diệp Phàm còn chưa rơi vào Viêm Hoàng tổ chức trong tay. Nhưng Tô Vũ Hinh vẻ mặt nhưng là càng thêm nghiêm nghị mấy phần. Nàng tuy thực lực không bằng tư đồ Nhược Thủy, hiện nay chỉ là ngày kia đỉnh cao cảnh võ giả. Nhưng đối với Viêm Hoàng tổ chức hiểu rõ muốn hơn xa với tư đồ Nhược Thủy. Biết rõ Diệp Phàm hành động bằng chạm vào Viêm Hoàng tổ chức phải ngược. Thế tất sẽ gặp đến Viêm Hoàng tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Vũ Hinh tả, nếu không chúng ta lại gọi điện thoại hỏi một chút sở tỷ tỷ chứ. Tư đồ Nhược Thủy mặt mày ủ rũ suy tư. Sau đó nghĩ đến một cái đề nghị. Tô Vũ Hinh cười khổ lắc lắc đầu. Sở tỷ bên kia nếu như có tin tức về hắn nhất định sẽ trước tiên nói cho chúng ta. Ai, đại ca ca đến cùng đi chỗ nào cơ chứ? Tư Đồ Nhược Thủy lần thứ hai sâu kín thở dài. Ô ô, lần này, không giống nhau, không chờ Tô Vũ Hinh mở miệng trả lời. Tiếng coi cảnh sát đột nhiên mãnh liệt, từ cửa Sơn Trang truyền đến, cắt ra Sơn Trang bầu trời phía chân trời. Hả, đột nhiên tới tiếng coi cảnh sát để Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người đều là ngẩn ra, về sau không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía cửa Sơn Trang. Thình lình nhìn thấy từng chiếc lập lòe đèn hiệu cảnh sát mênh mông cuồn cuộn lái vào Sơn Trang. Thẳng đến khu biệt thự mà tới. Vũ Hinh tả, làm sao đến rồi nhiều như vậy xe cảnh sát? Thấy cảnh này, Tư Đồ Nhược Thủy nghi hoặc mà hỏi. Không hề trả lời, Tô Vũ Hinh trong lòng hiện ra một cái dự cảm không tốt, cảnh sát tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến bay lượn Sơn Trang. Phảng phất vì xác minh Tô Vũ Hinh suy đoán giống như vậy. Một tên Sơn Trang bảo tiêu tràn đầy hoảng sợ chạy tới. Sốt sắng mà báo cáo. Tư Đồ tiểu thư, Tô tiểu thư, cảnh sát mang theo lùng bắt lệnh đi tới Sơn Trang. Nói là hoài nghi Diệp Tiên Sinh ẩn thân với trong Sơn Trang. Muốn bắt lấy Diệp Tiên Sinh. Ta biết rồi, Tô Vũ Hinh sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nói. Nhược Thủy, chúng ta đi Phan Giác Minh cái kia. Hả, được, Tư Đồ Nhược Thủy tuy rằng tính tình đơn thuần, nhưng cũng ý thức được cảnh sát lai giả bất thiện, liền vội vàng gật đầu, theo Tô Vũ Hinh lướt về phía Phan Giác Minh vị trí biệt thự. Diệp Phàm có chuyện tin tức truyền ra sao? Phan Giác Minh liền cố gắng càng nhanh càng tốt từ Tây Nam chạy về Đông Hải. Ở tại bay lượn trong Sơn Trang, cùng Tô Vũ Hinh. Tư Đồ Nhược Thủy hai người cùng chờ đến tiếp sau tin tức. Biệt thự trong, Phan Giác Minh nguyên bản đang tiến hành minh muốn tu luyện. Bị đột nhiên xuất hiện tiếng coi cảnh sát thức tỉnh, mang thủ hạ đứng ở cửa, nhìn chạy như bay tới xe cảnh sát, một mặt suy tư, sau đó, hắn nhìn thấy Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người cấp tốc chạy tới, vội vã tiến lên nghênh tiếp, nói, Tô tiểu thư. Tư Đồ tiểu thư, cảnh sát hoài nghi Diệp Tiên Sinh ở trong Sơn Trang, mang theo lùng bắt lệnh trước tới bắt Diệp Tiên Sinh, ta cho rằng đây là tùy ôn tâm ý không ở từ. Ý của ngươi là, Tô Vũ Hinh nguyên bản liền cảm thấy cảnh sát lai giả bất thiện. Lúc này nghe Phan Giác Minh vừa nói như thế, mơ hồ đoán được cái gì, cảnh sát hẳn là hướng về phía chúng ta đến, nói chính xác hẳn là hướng về phía ta đến. Phan Giác Minh suy tư nói, lông mày chặt chẽ ninh cùng nhau. Ngoài ra, cảnh sát rất có thể còn có thể đối với ngài cùng Tư Đồ tiểu thư tiến hành điều tra. Thậm chí còn sẽ lợi dụng các ngươi dẫn ra Diệp Tiên Sinh. Các ngươi cần phải cẩn thận, không muốn bị lừa. Bên tai vang lên Phan Giác Minh phân tích, Tô Vũ Hinh cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh, mà Tư Đồ Nhược Thủy nhưng là tức giận đến nắm chặt phấn quyền. Cảnh sát tại sao có thể như vậy? Ai, Phan Giác Minh nghe vậy, không nhịn được thở dài, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, thân là Diệp Phàm ở thế giới dưới lòng đất phát ngôn viên. Phan Giác Minh tuy rằng đang vì Diệp Phàm đặt xuống hắc, nói Giang Sơn trong quá trình trước sau cẩn thận từng ly từng tí một, làm hết sức tiêu diệt vết tích. Nhưng bao nhiêu vẫn là lưu lại một chút chứng cứ. Bây giờ, Diệp Phàm ở Đông Nam Á có chuyện, cảnh sát gióng trống khua chiêng đi tới bay lượn Sơn Trang. Tự nhiên là muốn nắm Phan Giác Minh khai đao, nỗ lực lấy Phan Giác Minh vì là chỗ đột phá, tìm kiếm càng nhiều liên quan với Diệp Phàm phạm, tội chứng cứ. Mấy phút sau, ở Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Phan Giác Minh chờ đợi bên trong. Mười mấy chiếc xe cảnh sát đi tới bọn họ vị trí trước biệt thự Phương. Lần lượt dừng lại, trong đó bao quát một chiếc rớt, cảnh chấp hành nhiệm vụ xe buýt, một tên hói đầu người đàn ông trung niên từ trong đó một chiếc quải có cảnh sát giấy phép Audi A6L bên trong đi xuống. Ở mấy tên thủ hạ cùng đi, bước nhanh hướng về Tô Vũ Hinh ba người đi tới, mà còn lại cành, sắt nhưng là chạm thành một cái phương đội. Tại chỗ đợi mệnh, ta là Đông Hải Công, An Cục Cục Phó Tôn Kiện. Rất nhanh, tên kia tên là Tôn Kiện hói đầu người đàn ông trung niên đi tới Tô Vũ Hinh trước người. Đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó lại nói, chúng ta được tin cậy tin tức, bị Viêm Hoàng tổ chức truy nã tội phạm Diệp Phàm ẩn thân với trong Sơn Trang. Vì phối hợp Viêm Hoàng tổ chức đối với tội phạm tiến hành bắt lấy. Chúng ta dựa theo thượng cấp chỉ thị, đối với Sơn Trang tiến hành lục soát, đồng thời còn muốn đối với ba vị tiếp thu điều tra. Đây là lãnh đạo cấp trên ký phát lùng bắt lệnh, Tôn Kiện vừa dứt lời. Bên cạnh một tên cảnh, sát liền tiến lên một bước, đem lùng bắt lệnh đưa tới Tô Vũ Hinh ba người trước mặt. Để ba người xác nhận, nhìn vậy có ký tên cùng con dấu lùng bắt lệnh, Tô Vũ Hinh rất rõ ràng. Phan Giác Minh nói không sai, cảnh sát tùy ông chỉ ý bất tại tửu lấy Diệp Phàm thực lực. Những này cảnh sát làm sao có khả năng thực thi bắt lấy, chúng ta sẽ phối hợp cảnh phương công tác, đồng thời chúng ta cũng có quyền để chúng ta luật sư theo. Tô Vũ Hinh đưa mắt từ lùng bắt lệnh trên thu hồi. Trầm giọng nói, có thể, Tôn Kiện mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Về sau làm ra một cái thủ thế, toàn thể đều có, lập tức đối với Sơn Trang tiến hành thảm thức tìm tòi. Nếu có phát hiện trước tiên báo cáo, nhìn thấy Tôn Kiện thủ thế. Tên kia cảnh, sát thu hồi lùng bắt lệnh, dùng vô tuyến điện ra lệnh, âm thanh leng keng mạnh mẽ, vẻn vẹn 10 phút, bịt tai trộm chuông lùng bắt hành động kết thúc, Sơn Trang biệt thự trong bị an bài mấy chục loại nhỏ giam khống khí. Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy, Phan Giác Minh cùng vài tên Đông Hải giúp thành viên trọng yếu bị mang lên xe cảnh sát. 12 giờ trưa. Tô Vũ Hinh cùng Tư Đồ Nhược Thủy hai người kết thúc điều tra. Nhưng bị cảnh sát ở trong điện thoại di động lắp đặt máy nghe trộm. Đồng thời còn muốn tiếp thu cảnh sát 24 giờ không gián đoạn quản chế. Mà, Phan Giác Minh, thì lại dường như chính hắn dự đoán như thế nhân kẻ khả nghi phạm. Tội, bị phê chuẩn bắt, 3 giờ chiều, Phan Giác Minh bị bắt đưa tin truyền ra. Đưa tin bên trong công bố Phan Giác Minh là Diệp Phàm ở thế giới dưới lòng đất phát ngôn viên. Đang bảo vệ tán che chở cho, trong bóng tối trợ giúp Diệp Phàm làm rất nhiều chuyện phạm pháp. Trong tay nhuốm máu vô số. Ngoài ra, đưa tin bên trong còn đề cập cùng Diệp Phàm quan hệ thân mật Tô Vũ Hinh. Tư Đồ Nhược Thủy cũng tiếp nhận rồi cảnh sát điều tra. Trong đó còn đặc biệt nói rõ Tư Đồ Nhược Thủy là trước Đông Hải thế giới dưới lòng đất giáo phụ Tư Đồ Thần con gái. Tin tức một khi truyền ra, lập tức ở Hoa Hạ thế giới dưới lòng đất nhấc lên sóng lớn mênh mông. Phan Giác Minh xong, Diệp Phàm xong, Đông Hải giúp xong, ngay khi gần như toàn bộ Hoa Hạ thế giới dưới lòng đất thành viên đều cho là như thế đồng thời. Yến Kinh tòa kia trong Tứ Hợp Viện. Sở Cơ ngồi ở một đài cấp độ vũ trụ trước máy vi tính sách tay. Nhìn thấy mới nhất tuôn ra tin tức sau, tức giận đến trực run. Tức giận sau khi, nàng theo bản năng mà muốn cầm điện thoại di động lên cho Tô Vũ Hinh gọi điện thoại. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại ý thức được cái gì? Áp chế một cách cưỡng ép trụ xung động của nội tâm. Nhổ tận gốc, cản tịnh giết tuyệt, các ngươi đây là muốn bức Tiểu Phàm hiện thân sao? Để điện thoại di động xuống. Sở Cơ nhìn ngày đó bắt mắt báo cáo tin tức, giận dữ cười nói, nhanh hơn, hắn cũng sắp hiện thân rồi. Ta bảo đảm, hắn hiện thân thời gian, chính là các ngươi tai nạn giáng lâm khởi nguồn, chỉ mong các ngươi không nên bị sợ mất mật. PS, hai canh xong xuôi, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.